Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 597, chương 597, giết người cướp của Cùng Lật Thuyền. Dọc theo hẹp dài hành lang ghé qua, lúc này trời sắc dần tối, ngày đã là lặn về phía tây, màn đêm buông xuống, xa xa, cự sông nước chảy cuồn cuộn, một mắt nhìn đi. Đúng là nhìn không tới cuối cùng. Như vậy một đầu cự sông quy mô, kỳ thực như giang hải bao la. Trong bóng tối mặt sông, thỉnh thoảng có thân thể cao lớn phập phồng chìm nổi. Đó là tiềm phục tại nước sông ở chỗ sâu trong yêu thú. Vừa đến đêm tối tiến đến, sẽ xuất động kiếm ăn. Khả dĩ chứng kiến dòng sông ở chỗ sâu trong, từng đạo cột sáng là lúc ẩn lúc hiện. Đó là yêu thú cự con mắt chi quang, đang tại tìm kiếm khắp nơi con mồi, đã ở nhìn xem cơ quan thuyền mạnh yếu thực hư. Rất nhanh, những này yêu thú con mắt quang giảm đi, lộ ra là xác nhận cơ quan thuyền cường đại, không dám tùy ý phát động tập kích. Đi tải hẹp dài trên hành lang, Tần Mặc cước bộ rất nhẹ, nhưng lại đối với khoang phổ thông mỗi một con đường đều giống như tương đương quen thuộc. Sự thật cũng thật là như thế. Kiếp trước đại lục chiến hỏa bay tán loạn, vì tránh né chiến loạn, ba đại thương hội cơ quan thuyền là cực kỳ an toàn chỗ tránh nạn. Kiếp trước Tần Mặc có một nửa thời gian đều là tại cơ quan thuyền khoang phổ thông chung vượt qua. Loại này cơ quan thuyền kiểu dáng cùng mười mấy năm sau cũng không có quá lớn cải biến. Tần Mặc thậm chí có thể đoán trước đến khoang phổ thông mỗi một chỗ trận giác bố trí tại cái gì vị trí, bởi vì ở kiếp trước có được tật ảnh thiết vũ kỹ, hắn từng nhiều lần tham dự cơ quan thuyền trận pháp bố trí. Loại này cơ quan trên thuyền phòng ngự trận pháp hắn kiên cố trình độ có thể so với địa cấp thượng giai trận pháp, nhưng là loại này phòng ngự trận pháp phương diện khác công năng thì là tương đương thiếu thốn. Có thể nói, cơ quan trên thuyền trận pháp là hy sinh hết thảy phương diện công năng chỉ vì tăng cường lực phòng ngự. Loại làm này, tuy nhiên rất cực đoan, lại thật là tốt cam đoan cơ quan thuyền tính an toàn. Đủ để tại đẳng cấp cao yêu thú, quỷ đèn thú trùng kích ở bên trong kiên trì một cái ngày đêm đã ngoài, vượt qua mạn thuyền một cái góc. Tần Mặc biết nói, đây là khoang phổ thông bên trong đích một cái góc chết. Nhưng mà, vừa mới chuyển biến, Tần Mặc thì là sững sờ. Hắn chứng kiến mạn thuyền trước, đứng đấy một cái ngân y thân ảnh, chính đón gió đêm, ngắm nhìn phương xa, thưởng thức xa xa cự sông quỷ dị cảnh đêm. Thấy tình cảnh này, Tần Mặc không khỏi cả kinh. Hắn vừa rồi tuy có chút suy nghĩ phập phồng, nhưng là giác quan thứ sáu nhưng lại bảo trì cảnh giác, lại không có phát giác quẹo vào chỗ có người. Hơn nữa, Tần Mặc thị lực sớm đã đạt tới hư thất sinh điện trình độ, so với đêm có thể thấy mọi vật mạnh hơn không biết bao nhiêu, nhưng lại thấy không rõ người này thân ảnh, chỉ cảm thấy là vụ lý khán hoa. Trong sương mù thưởng thức hoa, như ẩn như hiện, rất là mông lung, đó là một cao thủ. Tần Mặc khẽ nhíu mày, nhưng lại không muốn cùng người xa lạ liên hệ. Đối với người này phảng phất giống như không thấy, trực tiếp chuẩn bị đi qua. Đột nhiên, sau lưng truyền đến lưỡng cổ hàn ý, như là trong đêm tối mở ra răng nanh độc xà, chăm chú đã tập trung vào con mồi. Hai cổ vẫn còn như thực chất sát khí, bao phủ ở Tần Mặc thân hình. Tần Mặc thân hình trì trệ, ngừng lại, quay người nhìn lại, chỉ thấy hai cái đại hán áo đen đứng tại cách đó không xa. Chính lạnh lùng trừng mắt nhìn hắn, tiểu tử, người tốt nhất không muốn lộ ra, nếu không, đầu cùng thân thể ở riêng, tự trách không được chúng ta. Tiểu tử, đem tụ bảo trai ngân chữ lệnh bài giao ra đây. Lưỡng đại hán phân biệt nói xong, trong tay bọn họ tất cả dẫn theo một đôi phân thủy đâm. tựa như độc xà hai cây răng nanh, trong bóng đêm lập lòe hàn quang, tụ bảo trai ngân chữ lệnh bài. Tần Mặc lập tức giật mình, nguyên lai theo chính mình lên thuyền một khắc này, đã bị người theo dõi, tại ba đại thương hội cơ quan trong thuyền, cướp đoạt tụ bảo trai tổng điếm nhân viên minh bài. Các người thật to gan. Tần Mặc thấp giọng quát nói, ngôn ngữ tầm đó, tận lực làm ra một thiếu niên ăn chơi thiếu gia thanh sắc đều lệ. Cùng với cao cao tại thượng khí thế, nghe vậy, hai cái đại hán áo đen cười lạnh một tiếng, mắt của bọn hắn trong mắt lộ ra ánh mắt kỳ quái. Phảng phất là đang nhìn một cỗ thi thể tại đâu đó quát hỏi. Ti, thuyền góc đích trong bóng ma, bỗng nhiên hiển hiện một vòng nhàn nhạt hàn quang, đâm thẳng Tần Mặc bên cạnh thân chỗ hiểm. Như vậy quỷ bí thế công, vừa lúc tại Tần Mặc tầm mắt góc chết phát động, hơn nữa đúng là gần trong gang tấc, dục một kích bị mất mạng. Cái này một cái chớp mắt, Tần Mặc lập tức hiểu được, cái này hai cái đại hán áo đen căn bản không phải muốn cướp đoạt tụ bảo trai ngân chữ lệnh bài, mà là muốn giết người cướp của. Trước khi cái kia phiên câu hỏi, tinh khiết là vì tê liệt Tần Mặc, để hai người đồng lõa, tại trong bóng ma nhất kích tất sát. Tần Mặc không phải không thừa nhận, ba người này phối hợp, xác thực hết sức ăn ý, dù là đổi thành tiên thiên cảnh đỉnh phong cường giả, cũng sẽ biết dẫn hận tại chỗ. Đáng tiếc, Tần Mặc thực lực chân chính, cũng không phải hiển lộ tại bên ngoài tiên thiên trung kỳ. Đinh, một tiếng rất nhỏ minh hưởng truyền ra, lập tức tiêu tán đang kịch liệt trong gió. Tần Mặc tay trái nâng lên, ngón cái cùng ngón trỏ tầm đó, nắm bắt một quả phân thủy đâm mũi nhọn. Này cái phân thủy đâm chất liệu, không thể nghi ngờ rất không phàm, chính là huyền cấp trung giai bảo vật. Nhưng là, bị hai ngón tay nắm, lại thì không cách nào nhúc nhích mảy may. Trước mặt hai cái đại hán áo đen lập tức biến sắc. Bọn hắn lập tức tỉnh ngộ đến, gặp khó giải quyết cứng rắn điểm quan trọng. Hắn một người trong đại hán lập tức biến sắc, lộ ra dáng tươi cười, nói, bằng hữu, đây là hiểu lầm. Răng rác, trong bóng tối, tóe lên một ít kim loại mảnh vụn hàn quang. Đây là phân thủy đâm đứt gãy lúc tóe lên mảnh vụn, chỉ thấy cái kia miếng phân thủy đâm một đoạn mũi nhọn, nhưng lại niết tại Tần Mặc hai ngón tay tầm đó, một quả huyền cấp trung giai bảo khí, đúng là bị hắn sinh sinh niết đoạn. Thấy tình cảnh này, vô luận là hai cái đại hán áo đen, hay là ngồi xổm trong bóng ma, bỗng nhiên bạo khởi đánh lén người thứ ba, đều là hoảng sợ thất sắc. Bọn hắn quả thực không dám tương tin vào hai mắt của mình. Cái này tóc đen thiếu niên thoạt nhìn bất quá 17 tuổi, có thể bằng hai cây thịt chỉ niết đoạn huyền cấp trung giai vũ khí. Đây là cái gì chỉ lực? Đây là cái gì tu vi? Có thể bằng vào hai ngón tay đơn giản niết đoạn huyền cấp bảo khí, tuyệt không là tiên thiên cường giả có thể làm được. Đó là tiên thiên phía trên cảnh giới, tuyệt đỉnh cao thủ mới có thể có được thực lực. Thiếu niên tông sư, ba cái đại hán áo đen sắc mặt tái nhợt, bất mãn 20 tuổi thiếu niên tông sư, tại sao lại xuất hiện tại khoang phổ thông? Hiểu lầm, ta nhất định không biết là đây là hiểu lầm. Giết người cướp của, tự nhiên muốn làm tốt bị lật thuyền chuẩn bị. Tần Mặc khuôn mặt nhàn nhạt, mở miệng nói ra, kiếp trước, đối với tại cơ quan trên thuyền, phát sinh như vậy giết người cướp của hoạt động, Tần Mặc thực là kinh nghiệm khá hơn rồi. Đối với tên gia hỏa như vậy, hắn không có chút nào hảo cảm, đương nhiên, cũng sẽ không có chút nào dễ dàng tha thứ. Hiểu lầm, thật sự là hiểu lầm. Huy đệ chúng ta ba cái, chỉ là muốn cùng bằng hữu chỉ đùa một chút. Hắn một người trong đại hán áo đen gượng cười, phần lưng của hắn sớm đã ướt đẫm, như thế nào cũng không nghĩ tới. Theo thượng truyền bắt đầu nhìn chằm chằm vào dê béo, nhưng lại biến hóa nhanh chóng, biến thành vô cùng đáng sợ cường giả. Trong bóng tối, Tần Mặc cánh tay trái khẽ động, một thanh đoản kiếm chảy xuống, tay phải của hắn khoác lên trên chuôi kiếm, chậm rãi rút ra. Cái này chuôi đoản kiếm, trường một xích, 0,33 m. 2. Vỏ kiếm là hắc sa bì cách chế thành, thân kiếm phẩm chất cũng chỉ là phàm cấp thượng giai mà thôi, nhưng là đem làm Tần Mặc tay phải khoác lên chuôi kiếm một khắc này, nhưng lại có vô cùng phong mang, theo trên thân kiếm nghiêng tiết ra đến, xoẹt, kiếm thế không dương, liền có vô hình kiếm khí ngang trời, máu tươi bão tố phi, tại trong bóng ma đánh lén cái kia người, liền kêu thảm một tiếng cũng không có phát ra, đã là yết hầu thượng nhiều hơn một cái vết kiếm, một kiếm phong hầu, trước mặt hai cái đại hán áo đen, thì là hú lên quái dị, thân hình như trường xà giống như luồn lên, hướng phía bong tàu bên ngoài lao đi. Hắn thân pháp chi trơn trượt, giống như cá trạch, ông ông, một đạo kiếm quang lập lòe, trong đêm tối kéo lê một đạo đường vòng cung, lại là đồng thời xẹt qua hai người thân thể. Phù phù, phù phù, bốn đoạn thi thể ngã xuống tại bong thuyền. Tần Mặc đã là thu kiếm vào vỏ, phảng phất chuyện gì cũng không có phát sinh, quay người dục tiếp tục đi về phía trước. Lúc này, một hồi cổ tiếng vỗ tay vang lên, một cái rất kỳ lạ, cũng rất thanh âm dễ nghe truyền đến. Hảo kiếm pháp, vị huynh đệ kia, thật sự là hảo kiếm pháp. Mạn thuyền trước, cái kia ngân y thân ảnh đã là quay người tới, chính nhìn chăm chú lên Tần Mặc. Vỗ tay ủng hộ, Tần Mặc ngẩng đầu, tại mông lung trong ngọn lửa, thấy rõ cái này người mặc áo bạc khuôn mặt, nhưng lại đồng tử co rụt lại, trong đầu vù vù một chút, phong ngâm tụ, ngoặc kép, nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.